Luân hồi chuyển phận, chương 96, 96, trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Xenia lao nhanh về phía Vera. Trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt em. Nhìn thấy mẹ mỉm cười đứng trước mặt Vera không kìm được liền lao vào lòng mẹ. Khuôn mặt Vera úp sát vào ngực mẹ mình. Hai tay thì ôm chặt qua người mẹ. Xenia xoa đầu con gái mình rồi ân cần nói. Con khiến mẹ tự hào lắm đó. Bây giờ chúng ta mau về nhà thôi. Vâng ạ, tiếng nói nhỏ nghẹn ngào từ miệng Vera phát ra. Đôi cánh tuyệt đẹp sau lưng Xenia hiện ra, cô liền hóa thành một tia sáng bay về phía chân trời. Vera được lực tâm linh của mẹ bao bọc lại hiện đang ở ngay bên cạnh mẹ mình. Hai mẹ con vừa bay vừa trò chuyện rất vui vẻ. Qua một hồi Xenia hỏi. Con có biết tại sao ba mục tiêu mẹ đưa ra cho con lại là bọn chúng không? Vera liền cười đáp. Biết ạ. Vì trong tất cả các thế lực xấu tại vùng đó thì ba băng đảng này là độc ác nhất. Và cũng là có lực lượng được xem là mạnh nhất. Con thông minh thật đấy. Bọn chúng đã cướp bóc và giết rất nhiều người bình thường nên đều đáng chết. Chỉ là khi giao những nhiệm vụ này mẹ tính là con cần tiêu diệt hết những kẻ đứng đầu trong ba băng đó thôi. Khi không có kẻ mạnh chống lưng thì những kẻ yếu sẽ bỏ đi, từ đó ba thế lực này sẽ tự tan rã. Nào ngờ con đã tiêu diệt sạch toàn bộ không sót một tên. Vera nghĩ lại rồi khuôn mặt lạnh đi nói. Con cũng biết là chỉ cần giết những kẻ có chức vụ cao trong các băng là được. Nhưng khi xem thông tin và biết được những việc làm bẩn thỉu của bọn chúng, con đã không nhịn được nên muốn trừ khử tất cả. Xenia gật đầu rồi vui vẻ nói. Con ghét ác như thù vậy là tốt. Trên đời này không phải kẻ nào giết nhiều người cũng đều là kẻ xấu. Miễn là những người mà mình giết đều thật sự đáng chết là được. Hai mẹ con bay qua vùng trung tâm của toàn bộ khu rừng này. Chào hỏi với Lôi Sư Vương sau đó tiếp tục cất cánh trở về nhà. Sau mười mấy phút thân ảnh hai mẹ con đã xuất hiện tại bầu trời trên ngôi nhà tao nhã quen thuộc. Nhìn xuống phía dưới thấy vô số những cảnh vật quen thuộc khiến Vera cảm thấy xúc động. Mới một tháng rưỡi rời xa nhà mà Vera cảm giác như đã rất lâu rồi vậy. Lúc này Ken như cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc liền vội vã từ trong nhà chạy ra ngoài sân chính. Nhìn thấy con gái mình đang rưng rưng nước mắt trông vô cùng đáng thương, ông liền lao tới ôm con vào lòng. Vera cũng úp mặt vào ngực bố rồi cố nhịn không cho bản thân khóc. Hai bố con ôm nhau một hồi lâu. Trong phòng khách lúc này Xenia và Ken đang ngồi nghe Vera kể lại những trải nghiệm trong một tháng vừa qua mà mình gặp phải. Em ngồi trên đùi bố mình hăng hái kể lại mọi tình huống. Xenia đã biết đại khái các tình huống vì được trí năng phụ trợ của Vera gửi báo cáo cho, nhưng cô vẫn ngồi chăm chú nghe. Còn Ken thì rất chăm chú, người bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa nghe ông vừa cảm thấy hoảng sợ rồi ôm chặt con gái mình hơn. Ông không ngờ vợ mình lại nỡ để con một mình tại vùng rừng nguy hiểm trong một tháng. Hơn nữa còn phải tiến hành nhiệm vụ giết rất nhiều người. Nghe xong Ken run rẩy không dám tin nói. Không ngờ trong khoảng thời gian vừa qua con phải chịu khổ nhiều như vậy. Nghe kể thôi mà bố đã thót tim lắm rồi. Tuy đã bàn bạc và đồng ý để con theo mẹ huấn luyện và cũng biết trước là rất tàn khốc. Nhưng bố không nghĩ là sẽ nguy hiểm đến mức độ này. Vera mỉm cười với bố rồi nói. Tuy có nhiều nguy hiểm nhưng thật sự thì cũng đã giúp con rất lớn. Bây giờ thực lực của con đã tăng mạnh rồi. So với trước lúc đi thì hiện tại con mạnh hơn gấp cả chục lần. Xenia cũng cảm thán. Mẹ đã thật sự rất sốc khi biết tin con đã đột phá trở thành tinh anh. Hơn nữa còn có thể tự sáng tạo ra một tuyệt kỹ có uy lực của bậc sử. Thì, đúng đó, bố cũng không dám tin luôn. Nếu chuyện con đột phá lên tinh anh bất ngờ 10 thì việc con tự sáng tạo ra tuyệt kỹ bậc sử thi là bất ngờ gấp 1000. Nghe bố mẹ vui vẻ cảm thán, Vera cũng chẳng biết nói thế nào. Em chỉ kể ra vài chi tiết cho qua chuyện. Kỳ thật chính bản thân Vera cũng không rõ việc mình có thể sáng chế ra tuyệt kỹ mạnh mẽ là nghịch thiên tới mức nào. Từ môn tuyệt học cước pháp cho đến cước đạo và thi triển những đòn cước mạnh mẽ đều là từ trước Vera tự mình nghĩ ra. Về sau khi muốn sáng tạo ra tuyệt kỹ cước pháp, Vera mới tham khảo qua nhiều võ học cước pháp. Trước đó thì em chưa từng xem qua bao giờ. Cả ngày hôm đó Vera tạm bỏ qua việc rèn luyện mà tập trung vào việc bầu bạn với bố mẹ. Cả gia đình ai nấy đều rất vui vẻ. Sau hơn một tháng xa nhà, Vera mới hiểu rõ cái cảm giác có bố mẹ ở bên là hạnh phúc biết nhường nào. Đêm đến giờ đi ngủ, Ken cũng ở trong phòng Vera, hai bố con ôm nhau ngủ. Vera cũng cảm nhận được bố đã rất nhớ mình. Cả ngày hôm nay ông luôn luôn ôm con gái trong lòng. Cho dù khi ở bên ngoài Vera có là người thế nào đi chăng nữa, có thực lực cao cường hay quyết đoán thẳng tay tiêu diệt kẻ ác, có là nỗi đáng sợ đối với vô số sơn tặc, thì khi về nhà em vẫn chỉ là một người con gái bé nhỏ cần được bố mẹ che chở. Sáng hôm sau tại sân luyện tập sau nhà, cả gia đình đang đứng đây để chuẩn bị kiểm tra chiến lực của Vera. Xenia tay cầm một thiết bị khá to đặt xuống cái bàn cạnh đó rồi ra hiệu bảo Vera đặt tay vào. Vì trước đó lúc cả nhà đang ăn sáng, Vera có kể với bố mẹ về toàn bộ việc kỳ dị liên quan đến chiến lực của mình. Nghe con gái kể xong, hai người trầm ngâm một hồi. Ken không hiểu ra tại sao lại như vậy, nhưng sắc mặt Xenia thì khá khó coi. Cô vội thúc giục Vera ra sân luyện tập để kiểm tra. Lúc này Vera đặt tay lên thiết bị rồi truyền chút chiến lực vào trong đó. Trong lúc chờ đợi kết quả, em lùi ra giữa sân rồi bộc phát chiến lực. Luồng chiến lực màu đen tím trông rất huyền ảo yêu dị không ngừng phóng ra từ thân thể Vera. Nhìn luồng chiến lực kỳ dị mê hoặc lòng người này, cả Ken và Xenia đều đứng hình trong chốc lát. Sau đó hai người đều kinh ngạc trợn tròn mắt khó có thể tin nổi. Đúng lúc này thiết bị kiểm tra cao cấp của Xenia cũng vừa đưa ra kết quả. Cả ba người đều vội vã nhìn những dòng chữ trên màn hình hiển thị. Kết quả kiểm tra, chiến lực thuộc bậc tinh anh, độ hùng hậu cấp 4. Hệ đã có, nguyên tố xác nhận được là hắc ám và tử khí. Đánh giá mức độ nguy hiểm của loại chiến lực này là cực kỳ nguy hiểm. Đọc xong những chữ trên màn hình, cả gia đình ai nấy đều cả kinh. Vera thì bất ngờ về nguyên tố và mức độ nguy hiểm của chiến lực bản thân mình. Em cũng không biết tại sao mình lại sở hữu thứ đáng sợ như thế này. Ken cũng suy nghĩ giống với Vera. Trong đầu ông có vô vàn câu hỏi hiện lên. Chỉ có duy nhất Xenia thì đứng hình không nói nên lời. Sắc mặt cô rất xấu. Người đổ đầy mồ hôi. Vì cô vừa nhận ra việc xảy ra với chiến lực của con gái mình đại biểu cho điều gì. Xenia khác với những người xung quanh vì thực lực cô rất cao nên được tiếp xúc với nhiều thông tin hơn người khác. Hơn nữa nơi cô sinh ra và lớn lên là ở một châu lục khác. Nơi đó có trình độ cao cấp hơn nơi này rất nhiều. Vì thế nên tầm hiểu biết của Xenia rất rộng lớn. Hai bố con cũng phát hiện ra biểu hiện của Xenia lúc này rất là bất ổn. Sắc mặt cô lo lắng hoảng loạn. Cứ liếc nhìn về phía Vera với vẻ khó tin. Thấy vậy Ken và Vera nghĩ ra rằng Xenia đã biết điều gì đó. Ken vội hỏi, em làm sao thế? Chẳng lẽ em biết được điều gì à? Nghe tiếng hỏi của chồng mình, Xenia mới bừng tỉnh lại rồi nhìn thấy vẻ mặt tò mò khó hiểu của con gái mình. Cô vội giả bộ cười nói, không có gì to tát đâu. Vera, con hãy cứ luyện tập như bình thường là được. Mẹ với bố vào trong phòng có chút chuyện. Nói rồi cô quay người lại ra hiệu với Ken rồi bước nhanh vào trong nhà. Thấy bộ dáng vừa rồi của vợ mình, Ken cũng biết là có chuyện không hay liền cười nói với Vera. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Con cứ bỏ chuyện này qua một bên đi. Chiến lực của con như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp con mạnh hơn những người đồng cấp về mặt đấu chiến lực rất nhiều đấy. Sau đó Ken liền vội vã đi vào trong nhà. Thấy biểu hiện của bố mẹ Vera biết có điều chẳng lành rồi. Tuy em rất thích khi chiến lực của mình bá đạo như vậy, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng bất an. Bản thân Vera không phải là thần thú nhân, cũng không thuộc chủng tộc người đột biến sở hữu dị năng. Càng chưa từng hấp thu luyện hóa nguyên tố chủng. Vậy loại chiến lực đáng sợ này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là bẩm sinh? Nghĩ vậy Vera cũng cảm thấy hại hết não. Trong phòng ngủ, Ken nhìn bộ dáng hốt hoảng lo âu của vợ mình trước mắt không khỏi nhíu mày rồi ân cần hỏi. Rốt cuộc em làm sao thế? Chẳng lẽ loại chiến lược đó của Vera sẽ rất có hại đối với bản thân con bé sao? Xenia cầm hai bàn tay của chồng mình rồi kinh hãi nói với giọng run rẩy khó tin. Em biết, con bé là như, thế nào rồi? Em biết, tình huống của nó gặp phải là biểu hiện. Cho điều gì rồi? Ken thấy cả thân thể vợ mình run rẩy liền ôm cô vào lòng rồi lo lắng hỏi. Vậy rốt cuộc đó đại biểu cho điều gì mà làm em lo lắng hãi hùng như thế? Em là chiến nhân cường đại cơ mà. Anh chưa bao giờ trông thấy em thất thố như thế này đâu đấy. Chuyện đề cử, cô dâu thay thế của phó tổng. Hai vợ chồng ôm nhau một hồi lâu đợi đến khi Xenia bình tĩnh lại mới tách ra. Đối mặt với chồng mình, Xenia hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng lên tiếng. Cô nói rõ từng chữ. Con gái của chúng ta chính là một luân hồi giả. Cách chương.